Bá khí, chương 625, vạch trần thân phận. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân từng bước đi đến gần đại. Lúc này hắn nắm quyền xanh sát trong tay. Hoàn mỹ không chế, đại giống như một đầu chú dê nhỏ chấn kinh. Co rúm ở trên mặt đất, lạnh run, dùng ánh mắt nghi hoặc hoảng sợ. Nhìn Phong Vân Vô Ngân, cái loại thần sắc điềm đạm đáng yêu này. Quả thực đủ để khiến bất luận nam nhân nào đó nổi giận. Ngoan, ta không thương tổn ngươi. Ngươi nhận thua đi, Phong Vân Vô Ngân cười mỉm nói. Cùng lúc đó, hắn đối với đại dùng linh hồn truyền âm nói. Đại, ngươi đối với ta tốt. Ta biết đến, vừa rồi ngươi không có thừa dịp lúc ta tu luyện. Đối với ta ra tay. Hắc hắc, ta thích ngươi ôn nhu. Trên thực tế, ta cũng không thích trận đấu quán quân hư danh này. Ta tham gia trận đấu lần này, căn nguyên chính là vì rèn luyện chiến kỹ, tăng lên chiến lược, hôm nay, mục đích của ta đã đạt tới. Ta hoàn toàn có thể buông tay, nhận thua, cho ngươi làm quán quân, nhưng ta cùng Đông Doanh Vị Diện, là dính chắc rồi. Trong lúc này, quan hệ đến một ván bài, thực không dám giấu giếm, ta muốn cho Đông Doanh Vị Diện thua đến cùng, ta chính là chán ghét Đông Doanh Vị Diện. Huống hồ, ta cùng Đông Doanh Vị Diện cao tầng, có huyết hải thâm cừu, không chết không ngớt, hơn nữa, đại, ngươi cho rằng Đông Doanh Vị Diện cao tầng, là vật gì tốt sao? Ta dám cam đoan, lấy mỹ mạo của ngươi, chỉ cần ngươi dám đem linh hồn ấn ký, ký thác đến Đông Doanh Vị Diện, bọn hắn tuyệt đối sẽ lấy thứ này áp chế ngươi, ngươi bây giờ bị ta ôm cũng ôm qua rồi, hôn cũng hôn qua rồi. Ta cũng không muốn nhìn xem ngươi bị người khác nhớ thương. Vân, ngươi nhớ kỹ, đại tướng quân, Đông Doanh Vị Diện chúa tể, cũng không phải thứ tốt gì đâu. Vân, đại có chút nhíu mày, tựa hồ đang tự hỏi lời Phong Vân Vô Ngân nói bao nhiêu chân thật. Thình lình, trong lòng nàng rõ ràng dâng lên một loại tín nhiệm, tin tưởng không nghi ngờ. Phong Vân Vô Ngân chú ý tới thần sắc biến hóa đại. Mừng rỡ trong lòng, không ngừng cố gắng nói. Đại, chúng ta người một nhà không đánh người một nhà. Hắc hắc, về phần nói, muốn thay tinh linh hoàng tử báo thù. Ta tin tưởng, đây không phải mục đích để ngươi tham gia trận đấu. Theo ngươi đứng ở trên lôi đài, cùng ta chiến đấu, ta đều không thể thấy từ trên người của ngươi. Cảm giác được một tia chiến ý cùng địch ý, nếu như ngươi thực muốn báo thù. Vừa rồi tại lúc ta tĩnh tọa, ngươi cũng đã động thủ rồi. Làm gì lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn ta. Ngươi đối với ta tốt, ta là vô cùng rõ ràng. Lúc này lưỡi của Phong Vân Vô Ngân rực rỡ hoa sen. Ha ha ha ha, tiểu oa nhi, có tiến bộ, thật không nghĩ tới. Thủ đoạn ngươi đối phó nữ hài tử, so lão đầu tử cao minh nhiều hơn. Không giống lão đầu tử. Làm cho nóng này cũng chỉ một chiêu bớt cứng rắn lên. Ha ha ha ha, chúc lão hèn mọn bỉ ổi mà tán dương. Trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên. Ta, đại do dự, tại ở sâu trong nội tâm nàng. Vang lên hai thanh âm. Đại, ngươi sao có thể để cho hắn đánh bại. Mấy giờ trước, hắn còn không phải là đối thủ của ngươi. Tin tưởng chính mình, ngươi nhất định có thể đánh bại hắn. Ngươi còn có một chút thần thông không có phát huy ra. Đại, đừng đánh nữa. Tộc trưởng gần đây đối đãi ngươi cay nghiệt. Hơn nữa từ đó cản trở. Không cho ngươi đem linh hồn ấn ký. Ký thác đến trí cao tinh linh vị diện. Hơn nữa, hoàng tử kia, ngấp nghé sắc đẹp của ngươi. Đối với ngươi giáp tâm bất lương. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn vì tên hoàng tử báo thù. Ngươi căn bản cũng không phải là tinh linh thuần túy. Trong cơ thể ngươi có một nửa nhân loại huyết dịch, tinh linh không thừa nhận ngươi, ngươi còn vì tinh linh tộc làm cái gì? Ta, đại ánh mắt mê ly, từ trên mặt đất bò lên, ngừng mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, vừa rồi trong nụ hôn dài triền miên lưu luyến, lại hiện ra tại trong trí nhớ, thập phần tươi sống, hơn nữa, vừa rồi Phong Vân Vô Ngân còn bất động thanh sắc sờ soạng đại vài lần như vậy. Ngươi, tốc độ công kích của ngươi, đã vượt qua miệng của ta nhanh hơn, ta hiện tại đánh không lại ngươi. Rốt cục, đại chịu thua nói, ta nhận thua. Trên thực tế, đại tuy hạ phong, nhưng xác nhận còn có sức liều mạng. Thí dụ như thiêu đốt máu huyết tiềm lực, tăng lên tâm nhanh, nhưng nàng cân nhắc định giá, phát hiện mình căn bản tìm không ra bất luận cái lý do gì. Cùng Phong Vân Vô Ngân lấy mạng đổi mạng được. Vân, đại, như vậy mới nghe lời nha. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm nhẹ nhõm, lại nhịn không được đùa giỡn lên. Đại ôn nhu thiện lương, thanh tao lịch sự đoan trang, khiến cho khuôn mặt đại lại lần nữa ửng đỏ. Vừa nghe đến đại nhận thua, người xem toàn trường, bạo phát đi ra tiếng hoan hô, có âm thanh phẫn nộ chửi bới, tiếng buồn bã nổi lên bốn phía. Lại thua rồi, Huyết Vô Ngân, lại thắng được trận đấu, ta táng ra bại sản rồi. Chết tiệt, đại, tiện nhân kia, nhất định cùng Huyết Vô Ngân cùng một nhóm, hai người cũng đánh nhau, đại còn một mực chiếm cứ thượng phong, làm thế nào bỗng nhiên nói nhận thua như vậy, một đôi tiện nhân a hát. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân ánh mắt mịt mờ nhìn về phía đại tướng quân ở trên bữa tiệc khách quý, cùng với đông doanh vị diện chúa tể cao cao chiếm giữ tại trong hư không. Khóe miệng, kéo ra một vòng vui vẻ. Hắn lúc này thầm nghĩ, trận đấu này tỷ lệ đặt cược, đủ các người uống mừng một bình đấy. Bữa tiệc khách quý, đại tướng quân cùng công tử 22, cùng với đông doanh vị diện một đám cao tầng, đều kìm lòng không được đứng lên. Đại tướng quân tròn mắt muốn nứt, công tử 22 thì buồn thê thảm. Phụ thân đại nhân, trận này không thể để cho Huyết Vô Ngân tiếp tục thắng. Nếu không, chúng ta bồi chết rồi. Lúc này, đám đại công chúa bên trong phòng, cũng ngồi không yên, gấp đến độ giơ chân, tranh thủ thời gian đối với chúa tể linh hồn truyền âm. Khóc lóc kể lể, ân, phụ thân tự nhiên sẽ xử lý chuyện này. Đông doanh vị diện chúa tể trầm giọng nói ra, chợt, liền trực tiếp nhìn đại tướng quân, linh hồn truyền âm phân phó một phen, đại tướng quân mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó liên tục gật đầu. Tốt rồi, bỗng nhiên, đại tướng quân cao giọng quát, dùng sóng âm thần lực truyền ra, thanh âm của hắn uy nghiêm không gì so sánh nổi, như thiên thần tuyên cáo. Lập tức, đấu tràng ầm ĩ phân loạn, sau đó là một mảnh lặng ngắt như tờ. Ân, Phong Vân Vô Ngân trừng mắt nhìn đại tướng quân, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi lại có lời gì muốn nói. Chó chết, ngươi chớ đắc ý, lão tử cuối cùng muốn đem thân thể ngươi trả thần cách về cho Trúc lão lão nhân ra. Nhưng, hiện tại lão tử xem chừng còn xa xa không phải là đối thủ của ngươi. Trước hết chịu đựng ngươi. Lúc này ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ lại, muốn tại trước mặt mấy ngàn vạn người, mưu hại ta, sự tình lớn như thế. Liệu các ngươi cũng dám công khai làm sao? Đại cũng là nâng lên con mắt thanh tịnh, nhìn xem đại tướng quân. Giờ phút này, đại tướng quân cao cao tại thượng, bao quát lấy Phong Vân Vô Ngân. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn, kéo ra một vòng lãnh khốc mỉa mai. Chậm rãi mở miệng, trận đấu này kết cục, hết hiệu lực, xôn xao. Lời vừa nói ra, toàn trường hư âm nổi lên bốn phía. Cái này tính toán cái gì? Công nhiên phá hư trò chơi quy tắc chính mình chế định đi ra. Trận đấu này, mặc kệ Phong Vân Vô Ngân sử dụng thủ đoạn gì, nói ngắn lại, đại là nhận thua, Phong Vân Vô Ngân cuối cùng là người thắng, mà đại tướng quân lại công nhiên trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, bác bỏ Phong Vân Vô Ngân chiến thắng như vậy, cái này tính toán chuyện gì? Huyết Vô Ngân khuất nhục đại tiểu thư, thắng được, đại tiểu thư người ta dứt khoát thừa nhận đánh không lại Huyết Vô Ngân. Hừ, dọc theo con đường này, đám cấp cao không ngừng gây ra phiền toái, gây khó Huyết Vô Ngân. Trên thực tế, đã điều khiển ván bài rồi. Những hành động này, chúng ta không có chứng cớ, khó mà nói cái gì. Có thể lần này, rõ ràng trắng trợn nghịch chuyển kết quả ván bài, khinh chúng ta là heo sao? Không thể tưởng được, đường đường một đại vị diện, rõ ràng thua không nổi như vậy. Đừng nói là đặt cược. Trận đấu Phong Vân Vô Ngân này người chiến thắng, tức giận bất bình rồi, mà ngay cả người đặt cược đại chiến thắng, bởi vậy thua trận tiền đặt cược người, đều có chút xấu hổ. Ha ha ha, đại tướng quân, thực sự các ngươi nói ra nha, Phong Vân Vô Ngân giận quá thành cười. Nếu như vậy đều được. Ha ha, có lời này, chỉ sợ các ngươi là chưa nghe nói qua. Đây quả thực là xem người trong thiên hạ như không có gì. Phong Vân Vô Ngân theo lý cố gắng nói ra một cách mỉa mai. Phong Vân Vô Ngân hiện tại không sợ vạch mặt rồi. Bây giờ là Đông Doanh Vị Diện. Đạo lý thua, đuối lý, càn quấy, rước lấy vô số người xem bất mãn. Phong Vân Vô Ngân không tin đám cấp cao Đông Doanh Vị Diện. Dám ở đây đem mọi người toàn bộ giết chết. Ngươi nhìn thấy, Đông Doanh Vị Diện cao tầng đức hạnh. Phong Vân Vô Ngân còn thừa cơ tiếp tục đối với đại linh hồn truyền âm. Nói đến Đông Doanh Vị Diện cao tầng. Ngươi nhìn xem, ngươi còn thấy bọn này là đồ vô sỉ, trở thành công cụ để bọn chúng sử dụng, đại cảm thấy xấu hổ, không ngớt nói, đúng vậy, xem bộ dáng là rất vô sỉ, ha ha ha ha ha, bỗng nhiên, đại tướng quân bạo phát ra một chuỗi tiếng cười ẩn chứa vô tận đùa cợt cùng châm chọc, cười đến khom người xuống, tràng diện lại lần nữa an tĩnh lại, mỗi người đều hồ nghi nhìn về phía đại tướng quân. Lúc này mọi người đều thầm nghĩ, đại tướng quân hẳn là điên rồi, rõ ràng đối lý, lại ở chỗ này bật cười, chẳng lẽ muốn cười vài cái, liền đem tình hình thực tế cho qua, thật sự là buồn cười. Đại tướng quân nở nụ cười một hồi, lạnh giọng nói, chúa thể đại nhân cùng bổn tọa, há lại người không phân biệt phải trái, cuộc so tài này cùng ván bài, đều là công chính nghiêm minh, cẩn thận tỉ mỉ. Không cho bất luận cái chỗ sơ suất cùng thiên vị gì. Bởi vậy, bổn tọa mới có thể tuyên bố, kết quả trận đấu này, hết hiệu lực, tất cả tiền đặt cược, hết hiệu lực, vân, Phong Vân Vô Ngân híp mắt, nhìn xem đại tướng quân, lúc này hắn thầm nghĩ, lừa dối, ngươi tiếp tục lừa dối, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi làm như thế nào đem đen nói thành trắng đây? Hừ, đại tướng quân trực tiếp nhìn Phong Vân Vô Ngân, điềm nhiên nói, huyết vô ngân, không, phải nói là Phong Vân Vô Ngân mới đúng, ngươi thay tên sửa họ, đi vào Đông Doanh Vị Diện quấy rối, còn muốn đạt được thứ tự, chúa thể đại nhân đã tra ra, ngươi tiểu tử này, là Thái Vương Tinh Cầu Vị Diện, một tội phạm quan trọng bị truy nã, ngươi phạm vào tội lớn ngập trời. Thay hình đổi dạng, nghĩ đến Đông Doanh Vị Diện chúng ta tìm kiếm che chở. Ha ha ha ha, người tính toán sai rồi. Chư vị, tiểu tử này, căn bản không phải huyết vô ngân. Hắn chính là một đào phạm Thái Vương Tinh Cầu Vị Diện. Phong Vân Vô Ngân, xin hỏi, hắn tham gia trận đấu lần này. Tư liệu chân thật, đều là giả dối, hết thảy đều là giả dối. Tư cách hắn tham gia trận đấu đều không có. Thái Vương Tinh Cầu Vị Diện, cùng Đông Doanh Vị Diện chúng ta, cũng đã từng có một ít giao tình. Phong Vân Vô Ngân, người yêu nghiệt, tại Thái Vương Tinh Cầu Vị Diện, phạm phải sự tình, còn dám chạy đến Đông Doanh Vị Diện làm càn rỡ. Ngươi là muốn chết, chúa thể đại nhân tự mình hạ lệnh, chẳng những hủy bỏ tư cách trận đấu ngươi, còn muốn đem ngươi bắt được, pháp giải đến Thái Vương Tinh Cầu Vị Diện. Mặc cho Thái Vương Tinh Cầu Vị Diện chúa thể xử trí. Tiểu tử, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Lúc này có một cỗ uy áp rào rạt, lập tức bao trùm Phong Vân Vô Ngân. Bốn phương tám hướng, đều là đằng đằng sát khí. Cách trương,